Người chiến thắng Lang Lang, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này, quyết định của Lương Mộng thực chất là vận dụng một ví dụ kinh điển trong lý thuyết trò chơi gọi là thế lưỡng nan của tù nhân. Thế lưỡng nan của tù nhân, hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Nếu nghi phạm A thú nhận, còn nghi phạm B giữ im lặng, A sẽ bị kết án 10 năm tù, và ngược lại. Nếu cả hai đều giữ im lặng, mỗi người chỉ bị phạt 6 tháng tù. Nếu cả hai đều thú nhận, họ sẽ phải nhận 5 năm tù mỗi người. Vậy, nếu là bạn sẽ chọn gì? Sau vài phút chịu sức ép, cuối cùng David cũng lên tiếng. Người nào đã để lộ đoạn ghi âm, hãy đứng ra nhận trách nhiệm đi. Đừng kéo mọi người vào nữa. Không còn chỗ rửa, Peter đành phải đứng ra thừa nhận với vẻ xấu hổ. Xin lỗi, Lương Tổng, là tôi. Cậu, đồ khốn nạn. David lập tức giả vờ tỏ ra vô cùng sốc, giơ nắm đấm lên làm như muốn đánh Peter. Một nước cờ, bỏ xe giữ tướng, đúng như tính toán của Lương Mộng. Theo nguyên tắc cân bằng Nash trong lý thuyết trò chơi, mỗi người sẽ lo sợ người khác phản bội, vì vậy sẽ chọn hành động có lợi cho bản thân trước. David làm sao có thể hy sinh 3 tháng lương của mình? Chỉ cần đẩy Peter ra trước, mọi người sẽ tin rằng sự việc đã kết thúc và tất cả đều trong sạch. Lâm Thanh khâm phục Lương Tổng của mình và không khỏi vỗ tay trong lòng. Nhưng khi nghĩ lại, cô cảm thấy một điều gì đó khó hiểu. Lý thuyết vận trù học cao siêu như thế lưỡng nan của tù nhân, sao lại dễ dàng được Lương Mộng nắm bắt như thế? Cô học vận trù học suốt 4 năm mà phải mất một lúc mới hiểu rõ vấn đề. Dường như Lương Tổng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài hào nhoáng và phù phiếm. Lương Mộng, trong bộ đồ màu đỏ rực rỡ như trái thanh long, nhẹ nhàng gãi đầu, ánh mắt liếc nhìn theo bóng Peter đang rời khỏi phòng họp với vẻ mặt bẽ bàng. Cô biết chắc rằng giờ đây Peter chắc hẳn đang hối hận không thôi. Giá như lúc đầu anh ta theo phe cô, mọi thứ đã tốt đẹp biết bao. David giờ chỉ muốn đập cho khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình tan nát và chui vào một cái lỗ để trốn tránh. Nhưng ông ta không dễ dàng cúi đầu trước cô gái trẻ này. Ông ta còn một nước cờ cuối cùng, lùi một bước để tiến 3 bước. Quản lý không tốt là trách nhiệm của tôi. David lớn tiếng nhận trách nhiệm. Tôi xin nhận lỗi, là do tôi không quản lý tốt nhân viên dưới quyền. Tôi xin tự nguyện nghỉ hưu. Nghỉ hưu sao? Ngay lập tức, có những tiếng xì xào từ dưới hàng ghế. David mới chỉ hơn 50 tuổi, đã muốn nghỉ hưu rồi sao? Không có David, phòng marketing và PR không thể vận hành nổi. Không chỉ hai phòng này đâu, David còn thường xuyên giao tiếp với cổ đông. Ông ấy nghỉ, vị trí cấp trên chắc chắn sẽ không thể quản lý nổi. Cậu nghĩ David đang làm gì vậy? Rõ ràng là cố tình. Ông ấy đang ra đòn với Lương Mộng đấy. Lương Mộng bình tĩnh nhìn David. Cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn, nhưng giữa họ như tồn tại một khoảng cách kéo dài nhiều thập kỷ. David không còn là người anh hùng nhiệt huyết, người từng mang lý tưởng đi khắp miền Bắc như Trương Vệ Dân, năm xưa, và Lương Mộng cũng không còn là Tiểu Mộng, nhỏ bé, ngây thơ, đứng ngang tầm với chiếc bàn. Giờ đây, Lương Mộng đã hiểu rằng một doanh nghiệp muốn phát triển thì tất yếu sẽ trải qua sự phân chia và hợp nhất, sự chia cắt và hòa nhập. David đã trở thành một kẻ tự mãn với thâm niên của mình và ông ta đang dùng lời tuyên bố nghỉ hưu để uy hiếp Lương Mộng. Nhiều quản lý cấp cao khác cũng đứng lên ủng hộ David. David, ông nghỉ hưu à? Nếu vậy, tôi cũng sẽ rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm người đi câu cá chung luôn. Trưởng phòng marketing là người đầu tiên đứng dậy tuyên bố. Nếu vậy, tôi cũng nghỉ phép luôn. Dây chuyền sản xuất có ngừng lại vài tháng cũng chẳng sao. Phòng nghiên cứu và phát triển chúng tôi cũng muốn đi khảo sát ở Phúc Kiến. Lương Tổng, cô duyệt cho nhé. Đội quân của Lương Tỉnh đồng loạt gây áp lực, đòi lật đổ Lương Mộng. Trước làn sóng phản kháng dữ dội này, Lâm Thanh không khỏi hoảng sợ. Nhưng Lương Mộng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đợi mọi người gây náo loạn một hồi, cô mới nhẹ nhàng lấy từ túi áo khoác màu đỏ của mình ra một tờ giấy mỏng. Lương Mộng giơ cao tờ giấy như giương cao lá cờ chiến thắng. Mọi người hãy im lặng một chút, Lương Mộng nói lớn, các người hãy tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trước khi ồn ào thế này. Nói xong, cô cầm tờ giấy và xé mạnh dọc theo chiều dài bàn họp. David đòi nghỉ hưu không chỉ vì quản lý không tốt nhân viên, mà còn vì ông ta đã nhận hối lộ từ nhà cung cấp. Lương Mộng tự tin nói tiếp, David tự cảm thấy hổ thẹn với Long Tuyền, vì vậy ông ta đã nhận lỗi. Tờ giấy này chính là hóa đơn kép, mọi người có thể xem. Phòng họp lập tức trở nên yên lặng như rạp chiếu phim, không một ai dám thốt ra một lời nào. Tờ giấy trắng đến chói mắt, tựa như màn hình lớn đang sáng rực, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. David không tin, ông ta là người đầu tiên nhặt tờ giấy lên. Ngay lập tức, ông ta hoảng hốt, ông ta muốn xé nát tờ giấy ngay lập tức. Đây chỉ là bản sao, Lương Mộng nhẹ nhàng ngăn lại. Những gì cô có chỉ là bản sao, bản gốc hẳn đang nằm trong tay Giang Hàn. David đành phải buông tay, ném tờ giấy xuống. Lập tức có người nhặt lên, và tất cả các quản lý cấp cao đều vây quanh để nhìn. Thực tế là, chuyện nhận hối lộ không phải là điều hiếm gặp ở bất kỳ công ty nào, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Chỉ là vấn đề ai khéo léo che giấu và ai vụng về lộ liễu. Lãnh đạo công ty không thể công khai đồng lõa với hành vi của David, nên lập tức quay đầu phản đối. Ồ, nhớ rồi, vợ tôi nói là không muốn tôi đi câu cá nữa. Chắc tôi sẽ nghỉ hưu muộn lại. Đừng nhìn tôi luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Làm sao mà có thể cho phép dây chuyền sản xuất ngừng lại được? Dừng một ngày là mất tiền mà. Chúng tôi không cần đi Phúc Kiến nữa. Dù sao giống chè, hương phân vịt cũng bán ế rồi. Phải tập trung phát triển giống mới thôi. Giống chè, hương phân vịt là đặc sản của Triều Châu, Quảng Đông. Lương Mộng nhắc nhở, Cách Trương.